khó theo đuổi bát nguyệt vô hạ. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, Giang Sát đón lấy ánh mắt của Lục Hoài Nhiên, nhấc chân dẫm lên bậc thang bằng gỗ dưới hành lang. Người đàn ông vẫn nhàn nhã tựa vào khung cửa sổ, cặp mắt kính vắt ngang sống mũi phản chiếu khuôn mặt cô. Anh chỉ mặc một chiếc áo len cổ chữ V màu đen, quần áo phong phanh bị gió thổi đến dính sát vào người, phác họa những đường nét đầy rắn giỏi của cơ bụng. Nhìn dáng vẻ thế này đủ biết anh đến chùa Hàn Sơn là vì việc riêng. Bởi vì con người anh chưa bao giờ tin vào mấy chuyện quỷ thần, cũng hiếm khi đi đến những nơi như đạo quán hay chùa chiền. Bỗng dưng xuất hiện ở chỗ này thì có lẽ là anh đến đây cùng với người khác. Giang Sát cũng chẳng tò mò Lục Hoài Nhiên đến đây với ai, lại càng không có ý định chuyện trò với anh. Cô chỉ thản nhiên gật đầu chào một cái rồi đi thẳng về phía đại điện ở sau lưng anh. Lúc đi lướt qua người anh bỗng nhiên lên tiếng. Không cần video nữa à? Giang Sát dừng bước. Mấy ngày nay vì bận chuyện của Giang Đường nên cô cũng quên bẵng chuyện này, chẳng nhớ để gửi địa chỉ mail cho anh. Cần chứ, cô lấy điện thoại ra, nhập địa chỉ mail vào tin nhắn, sau đó ấn nút gửi đi. Tôi đã gửi địa chỉ mail cho anh rồi, phiền Lục Tổng bớt chút thời gian gửi file cho tôi, cảm ơn. Điện thoại trong áo khoác rung lên, Lục Hoài Nhiên không nhìn điện thoại, chỉ hờ hững đáp lại một tiếng. Cô đến đây để cầu duyên hay xin bùa bình an? Ngoài bùa bình an nức tiếng gần xa, xin xăm cầu duyên ở chùa Hàn Sơn cũng rất linh nghiệm. Giang Sát từng nghe Dư Thi Anh nhắc đến, cô nghiêng đầu nhìn anh, còn Lục Tổng thì sao? Anh đến đây để cầu duyên hay là xin bùa bình an? Lục Hoài Nhiên hơi vận sức, anh đứng thẳng người lên, bàn tay đồng thời đưa vào túi áo khoác như Lục tìm thứ gì đó. Giang Sát chưa kịp nhìn rõ anh mò lấy cái gì liền trông thấy một cái đồng điếu to bất ngờ bay về phía mình. Anh canh góc ném rất chuẩn, cô hơi đưa tay ra đã có thể chụp lấy mặt ngọc hình đồng điếu lành lạnh kia. Cái này đã được chính tay trụ trì ở đây tự mình khai. Lục Hoài Nhiên hơi nhấc cầm, gõ nhẹ lên miếng ngọc hình đồng điếu trên tay cô. Cô không cần phải tốn thời gian tới đó cầu làm gì, thái độ này của anh hiển nhiên không xem trọng mấy lá bùa bình an ở đây, và anh cũng đã đoán được Giang Sát đến đây vì thứ đồ chơi mà anh xem thường này. Giang Sát khẽ cười. Hình như Lục Tổng không biết, bùa bình an ở chùa Hàn Sơn phải do chính tay mình cầu thì mới linh nghiệm. Nếu không thì Dư Thi Anh và Giang Xuyên đã sớm xin một chục cái về nhà cho cô rồi. Người ở Đồng Thành rất tin vào bùa bình an ở đây, ngay cả Giang Giã cũng bị Giang Xuyên nắm đầu dẫn tới đây xin một cái. Bùa bình an này chỉ có thể tự mình đi xin, để người khác xin giúp thì không linh nghiệm. Lục Hoài Nhiên quả thật không biết chuyện này. Món đồ này là do Hàn Nhân một hai nhét vào tay anh. Dĩ nhiên, dù có biết thì anh cũng chẳng thèm quan tâm. Anh nhướng mày, cô tin sao? Giang Sát không đáp lời Lục Hoài Nhiên, đang định ném trả chiếc bùa bình an trên tay lại cho anh, bỗng nhiên có tiếng ai đó chuyển đến. Nhiên ơi, nghe thấy giọng nói quen tai này, Giang Sát hơi ngớ ra, vô thức nhìn sang Lục Hoài Nhiên. Anh nhìn cô chằm chằm, bờ môi mỏng chậm chậm mấp máy đáp lại. Mẹ! Còn ở đây, Hàn Nhân mặc một bộ đồ lam rộng rãi đi về phía bên này, lúc vòng qua người Lục Hoài Nhiên, bà nhác thấy Giang Sát đang đứng bên cạnh con trai mình, bước chân chợt khựng lại, hàng mày nhướng lên, ngập ngừng lên tiếng. Sát Sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sát siết chặt lá bùa bình an trong tay, mọi gai góc khi đối đầu với Lục Hoài Nhiên thoát cái đã được thu lại hết. Cô lễ phép mỉm cười, con chào gì Hàn, lâu rồi không gặp ạ. Hàn Nhân là mẹ của Lục Hoài Nhiên, cũng là một trưởng bối mà cô rất thích khi còn bé. Tính ra, kể từ khi Hàn Nhân ly hôn với Lục Tiến Tông, sau đó bà bỏ lên núi tĩnh dưỡng thì hai người chưa gặp lại nhau. Năm ấy Giang Sát chỉ mới 10 tuổi, không ngờ, nhiều năm không gặp nhau, hai người lại hội ngộ tại chùa Hàn Sơn. Người phụ nữ trước mặt không chút phấn son, mái tóc bạc hết một nửa được búi lên đơn giản, cài một chiếc châm gỗ khá lỏng lẻo. Khác hẳn với hình tượng bà Lục quý phái trong trí nhớ của Giang Sát. Sớm đã nghe thấy con đến Đồng Thành, dì vốn định bảo thằng Nhiên mời con qua đây chơi mấy ngày, không ngờ hôm nay lại gặp được nhau. Giọng điệu Hàn Nhân vẫn thân thiết như xưa. Đến phòng dì ngồi chơi một lát nhé. Dứt lời, bà nhìn sang Lục Hoài Nhiên, mỉm cười bất đắc dĩ. À Nhiên cũng đến rồi, con không chịu nghe lời của trụ trì thì cũng phải nghe lời mẹ chứ. Lục Hoài Nhiên ừm một tiếng. Tối nay con ở lại trên núi với người, suy nghĩ rối rắm vừa nãy của Giang Sát cũng dần dần được sáng tỏ. Hàn Nhân hiện đang tĩnh tu tại chùa Hàn Sơn, còn Lục Hoài Nhiên lên đây để thăm bà. Lúc nãy chẳng qua là vì không muốn nghe trụ trì của chùa tụng kinh nên mới trốn ra sân sau không một bóng người này. Bất ngờ gặp được Hàn Nhân sau nhiều năm, Giang Sắt thật sự rất vui. Thế nhưng cô không muốn quầy dày khoảnh khắc mẹ con người ta sum họp với nhau. Dì Hàn ơi, hôm nay con còn có chút việc nên không thể ở lại chơi với dì được. Giang Sắt mỉm cười lịch sự, mấy bữa nữa nếu dì rảnh thì con lại đến thăm dì sau. Tính Hàn Nhân không thích ép buộc, trông thấy sắc trời cũng dần sẫm xuống, bà gật đầu, cười đáp. Thế cũng được, trời sắp mưa rồi, muốn ôn chuyện cũng không nhất thiết phải vào hôm nay. Nhiên à, con đưa Sắt Sắt xuống núi đi. Câu nói sau cùng là nói với Lục Hoài Nhiên. Giang Sắt định nói, không cần, nhưng bên Lục Hoài Nhiên đã nhanh chân đáp lại trước cô. Con biết rồi, người về trước đi, lát nữa con sẽ qua tìm người. Sức khỏe Hàn Nhân không tốt, đi ra ngoài một chuyến đã bắt đầu thấy mệt trong người. Sau khi trao đổi số điện thoại và WeChat với Giang Sắt xong, bà chậm rãi đi lên núi. Đến khi bóng bà dần khuất, Lục Hoài Nhiên quay đầu nhìn Giang Sắt. Còn muốn đến đại điện xin bùa bình an không? Lời anh nói trái lại đã nhắc nhở Giang Sắt, trong tay cô vẫn còn giữ bùa bình an của anh. Không đi nữa, tôi biết đường xuống núi, anh không cần phải đưa tôi. Còn nữa, Giang Sắt trả lại mặt ngọc hình đồng điếu cho anh. Đồ của anh đây, ngữ điệu của cô vẫn không khác gì ban nãy. Nhưng Lục Hoài Nhiên có thể nhận ra những cái gai mà cô giấu đi lại tua tủa xuất hiện lần nữa. Và những mũi nhọn này dường như chỉ nhắm mỗi vào anh. Thấy anh lề mề không chịu nhận lại bùa bình an, Giang Sắt đang định ngước lên. Đúng lúc này, Lục Hoài Nhiên bất thình lình gọi tên cô. Giang Sắt, anh cúi đầu nhìn cô, hình như cô đang kháng cự tôi. Câu hỏi này quá đột ngột, cũng qua tôi nghĩa, không giống như là lời anh sẽ nói. Sếp Lục nhỏ của tập đoàn Lục Thị có bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác về mình đâu chứ? Một thoáng yên lặng trôi qua, tiếng sấm đùng đoàng vang lên, xuyên qua tầng mây. Sắp mưa rồi, cơn cáu gắt lại bắt đầu âm thầm nảy mầm trong lòng Giang Sắt. Có ư, điều này quan trọng lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười hỏi lại, lúm đồng tiền bên khóe môi hiện lên chính là nụ cười chuẩn mực mà Lục Hoài Nhiên quen thuộc nhất. Lục Hoài Nhiên nhìn cô chăm chú vài giây, anh bất ngờ vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Giang Sắt, kéo cô về phía mình. Khoảng cách giữa hai người thoát cái đã được rút ngắn, mùi trầm hương thanh dịu và ấm áp trên người anh đã từng xuất hiện trong mơ tràn vào từ khắp nơi, thấm sâu vào hơi thở của cô. Giang Sắt ngơ ngẩn ngước mắt lên, nụ cười bên khóe môi dần phai đi, vẻ cáu bẳn và thẳng thốt nơi đáy mắt hiện lên vô cùng rõ ràng. Lục Hoài Nhiên nhìn xoáy vào mắt cô, khe khẽ bật cười. Có cảm nhận được không? Cả người cô đều đang kháng cự tôi. Hơi lạnh đi cùng cơn gió lướt qua cổ Giang Sắt, từng hạt mưa nặng nề rơi lộp độp xuống mặt đất, kèm theo tiếng sấm ầm ầm vang lên. Mưa rồi, lại còn là cơn mưa kèm theo sấm sét mà cô cực kỳ căm ghét. Bờ môi dần mím chặt, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực bắt đầu tích lũy kể từ lúc ở tiệm sườn xám đến giờ bắt đầu bùng cháy. Giang Sắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực ẩn sau lớp kính của Lục Hoài Nhiên, nhanh như chớp, cô đưa tay giật mạnh cặp mắt kính đang vắt ngang sống mũi của anh xuống. Cảng kính bằng kim loại cọ qua má phải Lục Hoài Nhiên, vẽ ra một vệt đỏ khá dài. Sắc mặt anh không hề thay đổi trước hành động gần như thô bạo của cô, thậm chí anh còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái. Không có lớp kính ngăn cách, ánh mắt anh sắc như dao, tràn đầy tính chiếm hữu. Người này lúc nào cũng thế, đằng sau vẻ ngoài lãnh đạm, cao quý kia, chính là sự lạnh lùng phủ đầy tính hiếu chiến và ngạo nghễ. Biết rõ tôi kháng cự anh, thế mà anh vẫn cố chấp vượt qua ranh giới. Giang Sắt cười, nhưng ý cười không hề hiện lên trong ánh mắt. Từ khi nào mà Lục Tổng lại trở nên vô vị như thế? Đêm ấy ở quán bar, rõ ràng anh còn nói cô nhạt nhẽo. Giờ thì xem cô là gì, đùa mèo hay trêu chó? Hay là, anh không những thấy vừa cô nhạt nhẽo lại còn vừa giả tạo, nhất định phải xé lớp mặt nạ này xuống mới vừa lòng. Giang Sắt lùi về sau nửa bước, Lục Hoài Nhiên thuận thế buông cổ tay cô ra, tuy đã buông tay, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại rét căm căm. Giang Sắt cũng chẳng xa lạ gì với ánh mắt này của anh. Đó là cảm giác bị người ta âm thầm săm soi dò xét. Hệt như giữa thợ săn và con mồi, cô sầm mặt, đáp lại ánh mắt của anh. Lục Hoài Nghiên, anh đang muốn xăm soi cái gì? So với khi cô gọi anh là Lục Tổng, cái tên Lục Hoài Nghiên này quả thực êm tai hơn nhiều. Lục Hoài Nghiên thong thả nhét tay vào túi, không màng đến cặp kính đã bị giang sắt vứt xuống đất, cũng không quan tâm đến chiếc áo khoác bị anh ném đi vì bận đưa tay giữ lấy cổ tay của cô. Không phải xăm soi, cô có thể xem như... Anh nhìn giang sắt, khóe môi nhẹ nhẹ nhếch lên. Giang sắt, cô có thể xem như... Tôi và cô làm quen lại từ đầu. Làm quen, lại từ đầu. Đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của giang sắt. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua, cô nhìn anh, hàng mày chậm rãi cau lại. Không còn mắt kính cản trở, gương mặt lạnh lùng với những đường nét cương nghị hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng lập lòe của những tia chớp. Vệt đỏ bên má như càng làm nổi bật gương mặt trắng ngần lạnh lẽo, tràn ngập vẻ cấm dục. Không một chút e dè, ánh mắt anh tựa như một lưỡi dao lướt dọc phần da thịt trần trụi trên người cô, cuối cùng dừng lại trước đôi mắt đen lay láy kia. Giang sát không sao hiểu thấu ánh mắt hiện giờ của anh. Bầu không khí ẩm ướt thoang thoảng mùi trầm hương nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mùi hương vừa ấm áp vừa thơm nồng nàn, đó là mùi anh đã dùng từ nhỏ, hoàn toàn không hợp với khí chất lạnh lùng của anh, nhưng lại có thể hòa quyện vào nhau đầy mâu thuẫn. Trời mưa như phủ hết cả đất trời, hành lang hẹp dài bị nước mưa chia cắt thành một không gian độc lập. Cho đến khi một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Lục thí chủ, Hàn cư sĩ nhờ tiểu tăng mang dù đến cho thí chủ. Chú tiểu trong chùa hạ cánh tay xuống, rũ nước mưa trên dù đi, sau đó đưa một cây dù khác mà mình cầm trong tay cho Lục Hoài Nghiên. Bà ấy nói mưa to rồi, đừng để cô giang mắc mưa. Lục Hoài Nghiên nhận lấy dù, cảm ơn chú tiểu. Tuy trên mặt bị xước một vệt đỏ, nhưng giọng điệu và cử chỉ của anh đều cực kỳ đúng mực. Chú tiểu nhìn anh một lúc, lại quay sang nhìn giang sắt, chắp tay hành lễ. Gương mặt non nớt vừa ngây thơ lại vừa có chút gì đó lõi đời. Thế tiểu tăng xin phép trở về đọc kinh chiều, hai vị thí chủ đi thong thả. Chú tiểu đi rồi, Lục Hoài Nghiên buông cây dù màu đen ra, khom người nhặt lấy áo khoác dưới chân và mắt kính bị thổi rớt xuống cầu thang lên. Cảng kính đã bị lật gãy ra ngoài, hy sinh một cách anh dũng. Lục Hoài Nghiên nhếch môi, vứt mắt kính vào thùng rác, lại vòng lên cầu thang đi tới bên cạnh giang sắt. Cây dù đen tuyền che trên đầu hai người, anh nói. Tôi đưa cô xuống núi, lướt qua ánh mắt đang nhìn mình của giang sắt, anh cười, cực kỳ ga lần cất giọng. Hay là muốn tôi vác cô xuống núi, đâu phải cô chưa từng bị tôi vác bao giờ, cách chương.